Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382. Lão đại ta lợi hại a. Khổng Thạch đúc khí vẫn còn tiếp tục, lúc này hắn tự nhiên không tốt buông xuống trong tay trước đó đi cảm tạ Diệp Băng. Dù sao cũng phải trước đem lần này đúc khí hoàn thành lại nói. Bước thứ ba ngưng vật làm từng bước, ngược lại là không còn có xuất hiện lúc trước như thế biến cố. Chỉ là tâm thần của mọi người, hiển nhiên cũng còn dừng lại tại chuyện mới vừa phát sinh bên trên. Nhất là mấy cái đối Diệp Băng có chút chú ý đại nhân vật. Diệp Băng này, xác thực không thể lưu lại. Tiêu Khải cái này một thanh âm có chút thấp, thấp đến chỉ có tại bên cạnh hắn ngồi lấy Tiêu Bất Thông mới có thể nghe thấy. Mà hắn nói ra lời như vậy, không chỉ có là bởi vì vừa rồi Diệp Băng mở miệng bác mặt mũi của hắn. Mà là từ cái này mấy món sự tình bên trên, hắn thấy được một vòng cách mình càng ngày càng gần uy hiếp. Trước kia Tiêu Khải, chỉ là cho rằng Diệp Băng bất quá là một cái thiên phú tu luyện kinh người. Sức chiến đấu cũng từ không tầm thường thiếu niên, mặc dù cũng có mấy phần tâm trí, nhưng so với chính mình đến, vẫn không có chút nào khả năng so sánh. Dù sao hắn là hoàng thất nhị hoàng tử, sau lưng có Hàn Nguyệt hoàng thất khổng lồ bối cảnh, nhưng là bây giờ, mặc dù Diệp Băng tại đúc khí một đạo bên trên thiên phú còn không có chân chính biểu hiện ra ngoài. Nhưng Tiêu Khải hay là từ cái này phát sinh mấy món sự tình bên trong. Mịt mờ thấy được Diệp Băng mặt khác, đó chính là thuật đúc khí. Một cái có thể phát hiện liền chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch đều không có phát hiện. Vấn đề, càng là đang lúc trở tay liền đem vấn đề này giải quyết ra hòa. Liền xem như dùng đầu gối nghĩ, cũng biết hắn không đơn giản, mà lại hiện tại Diệp Băng trong lúc vô hình còn để chú khí sư công hội thiếu một cái nhân tình. Nếu là thật để hắn cùng chú khí sư công hội dính líu quan hệ, cái kia Tiêu Khải về sau muốn động hắn, coi như khó càng thêm khó, thậm chí Tiêu Khải còn đang suy nghĩ lấy, nếu là có một ngày Diệp Băng không còn ngốc ở trong Hàn Thiết Quân, mà bị Khổng Thạch mời ra nhập chú khí sư công hội. Chẳng phải là liền Hàn Nguyệt Hoàng thất đều muốn khống chế không nổi tiểu tử này. Làm dã tâm cực lớn nhân vật kiêu hùng, Tiêu Khải tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhất định phải đem một chút tiềm ẩn uy hiếp, khống chế tại mình có thể khống chế phạm vi bên trong. Diệp Băng hôm nay biểu hiện, rõ ràng đã thoát ly phạm vi này. Hắn nhất định phải nhanh chóng đem bóp chết. Ha ha, thiếu niên này, ngược lại thật là có chút bản sự. Đối với Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông đối Diệp Băng tất phải giết ý. Nguyên bản đối Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều chú ý Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh. Giờ khắc này rốt cục không còn keo kiệt chính mình tán thưởng từ. Giống Tiêu Chính Minh dạng này thiên băng lực cường giả, bình thường là sẽ không dễ dàng tán dương một người. Chỉ ít ở bên trong Hàn Nguyệt đế quốc này, có thể được đến hắn có chút bản sự, bốn chữ tán dương người. Tuyệt sẽ không vượt qua hai tay số lượng, mà lại rất nhiều đều là đế đô có mặt mũi đại nhân vật. Đúng vậy a, nhân vật như vậy tại ta Hàn Thiết Quân bên trong, thực là đế quốc phúc. Một bên Tiêu Đình tự nhiên là sẽ không đem chính mình những cái kia mịt mờ tâm tư biểu hiện ra. Ngoài, nhưng lời này nói ra về sau. Tiêu Chính Minh không khỏi nhìn hắn một chút, trong nháy mắt minh bạch hắn ý trong lời nói. Nhị đệ ý tứ, nói là Diệp Băng tướng quân có khả năng sẽ bị chú khí sư công hội lôi kéo đi qua sao? Không thể không nói Tiêu Chính Minh những năm này mặc dù mặc kệ quốc sự, nhưng như cũ là một cái cực kỳ người khôn khéo. Hiện tại Diệp Băng thuật đúc khí còn không có hiển lộ. Có thể chỉ bằng vào vừa rồi hai chuyện. Liền đã biết hắn tại đúc khí một đạo bên trên thiên phú. Tuyệt đối sẽ không so chú khí sư công hội bản thân đám thiên tài bọn họ kém bao nhiêu. Tiêu Chính Minh tự nhiên là biết chú khí sư công hội luôn luôn coi trọng đúc khí nhân tài. Những năm này tại Hàn Nguyệt Đế Quốc tìm kiếm, cũng đem không ít có thiên phú đúc khí thiên tài kéo vào chú khí sư công hội. Đây là thuộc về hai cái hệ thống khác biệt. Hàn Nguyệt Đế Quốc liền xem như lại không đầy, cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao người ta bối cảnh, chính là trên huyền băng đảo chú khí thần điện. Cũng không phải bọn hắn một cái nho nhỏ bên ngoài băng vực đế quốc đắc tội nổi. Đúng vậy à, như vậy đúc khí thiên tài. Chỉ sợ liền Khổng Thạch hội trưởng đều sẽ động tâm à. Tiêu Đình cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Lời này nói ra về sau. Tiêu Chính Minh rốt cục nhíu chặt lông mày. Hắn tầm mắt không ngừng tại cách đó không xa thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân quét tới quét lui. Tựa hồ là đang đánh lấy một chút không muốn người biết chú ý. Đến mức Tiêu Đình tầm mắt cũng là không hề rời đi qua Diệp Băng. Hắn đôi mắt chỗ sâu cười lạnh chợt lóe lên, liếc qua bên cạnh đại ca sắc mặt, hắn liền biết mình cái kia hai lời nói. Hẳn là làm ra hiệu quả, Tiêu Đình đã sớm cùng Tiêu Khải liên hợp lại cùng nhau. Mà lại trong lòng của hắn cũng có được cực lớn dã tâm. Không chỉ có riêng là còn muốn làm cái hoàng thúc đơn giản như vậy. Hắn là muốn mượn Tiêu Khải chi thủ trước lấy tới quốc chủ vị trí. Đến lúc đó thu lại Tiêu Khải đến, chỉ sợ muốn đơn giản hơn nhiều đi. Bây giờ xuất hiện Diệp Băng, cũng làm cho Tiêu Đình cảm nhận được mấy phần uy hiếp. Mặc dù loại này uy hiếp không mãnh liệt lắm, hắn cũng không muốn để phần này uy hiếp tiếp tục trưởng thành tiếp. Cùng Tiêu Khải nghĩ đến một dạng, Tiêu Đình tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy Diệp Băng thoát ly Hàn Nguyệt Hoàng thất khống chế. Mà tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc, không nhận Hoàng thất khống chế thế lực, cũng chỉ có chú khí sư công hội cái này một nhà. Nếu như Diệp Băng thật thụ Khổng Thạch mời gia nhập chú khí sư công hội, lấy tiểu tử kia đối với mình cái này nhất hệ thái độ đối địch. Về sau muốn làm gì sự tình chỉ sợ đều phải bó tay bó chân. Sợ lúc nào tiểu tử kia liền sẽ tới quấy rối. Hiện tại đối Tiêu Chính Minh lời nói, chính là Tiêu Đình đánh xuống phục bút. Đến mức muốn làm sao đem Diệp Băng lưu ở trong Hàn Thiết Quân. Tạm thời cứ giao cho chính mình vị này quốc chủ đại ca đến đau đầu đi. Chỉ là Tiêu Đình cùng Tiêu Khải đều không biết là, hiện tại coi như Khổng Thạch thật đối Diệp Băng phát ra mời. Thiếu niên kia cũng là sẽ không lựa chọn gia nhập, không đem bọn hắn cái này nhất hệ nhổ tận gốc. Diệp Băng lại thế nào xứng đáng chết đi Tiết Mãnh cùng Triệu Lăng Ba đâu. Phụ thân, lão đại ta lợi hại a. Nghiêm gia sở thuộc, Nghiêm Phong một mặt đắc ý, trực tiếp là hướng phía cha của mình mời khởi công đến. Tựa hồ vừa rồi Diệp Băng làm những sự tình kia, chính là hắn làm ra bình thường, bất quá dĩ vãng tuyệt sẽ không bỏ mặc Nghiêm Phong đắc ý như vậy Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang. Lần này cũng không có lên tiếng phản bác, ngược lại là chậm rãi nhẹ gật đầu. Nói thật, vừa rồi Diệp Băng biểu hiện, thật sự là đem hắn cho kinh lấy. Nghiêm Ích Giang ngược lại là biết Diệp Băng chính là một tên chí ít thiên giai cấp thấp chú khí. Sư, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới kẻ này vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Cái kia bên cạnh đúc khí thế nhưng là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch A. Đường đường linh giai cấp thấp chú khí sư. Ngày bình thường cho dù là đối bọn hắn những này đế đô tam đại gia tộc gia chủ mà nói. Cũng là cao cao tại thượng chỉ có thể ngưỡng mộ. Nhưng là bây giờ, cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, không chỉ có là chỉ ra Khổng Thạch ngưng vật sai lầm. Hơn nữa còn lật tay ở giữa giải quyết Khổng Thạch đều không giải quyết được vấn đề. Phần này đúc khí thiên phú, đã không thể dùng đơn thuần cao có thể là mạnh để hình dung. Vậy đơn giản chính là như là yêu nghiệt bình thường, Tiểu Phong, về sau Diệp Băng tướng quân mà nói, sẽ cùng tại vi phụ mà nói, không chút nào có thể vi phạm, có nghe hay không, ngoặc kép, hết chương.